Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1739, chương 1738, ngã xuống và bị sốc cái đó ở phía trước. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu, chuyện gì? Trịnh Nhân hỏi, có cái nữ sinh, xuống thang lầu thời điểm ngã xuống. Tô Vân diễn cảm hơi có chút cổ quái. Nhưng ngữ tốc rất nhanh, tới bệnh viện kiểm tra, phát hiện bên phải dưới phổi xưng phổi kèm có phía bên phải lồng ngực hàng loạt tích dịch. Ở, Phương Lâm vậy mặt sao? Trịnh Nhân hỏi, Tô Vân một bên tích xe, một bên liếc Trịnh Nhân một mắt, hỏi, ta có hay không nói cho ngươi xuống thang lầu thời điểm ngã xuống? Ngoặc kép, lô não tổn thương. Bên trái nhiếp cốt gãy xương kèm có tích khí, vết thương tính bị sốc, gối lên bộ, cái này không trọng yếu. Tô Vân nói, Phương Lâm đi cùng xem bệnh, cảm giác không đúng, cho ta gọi điện thoại tư vấn một chút, người cân nhắc thế nào? Hàng loạt lồng ngực tích dịch, một cái 19 tuổi cô gái, người sẽ cân nhắc cái gì? Tô Vân hỏi, kết hạch tính viêm màng phổi. Ấn tượng đầu tiên là cái này, Trịnh Nhân nói, nhưng nếu là cân nhắc đến ngã xuống, còn tạo thành bên trái nhiếp cốt gãy xương, vết thương tính bị sốc, cũng không thể loại bỏ nàng là bởi vì là bị sốc ngã xuống. Bị sốc, kèm có hàng loạt lồng ngực tích dịch, ta cũng là như thế suy tính. Tô Vân nói, liếc mắt nhìn nói sau, Trịnh Nhân suy nghĩ cái này người bệnh tình huống. Tay không tự chủ khôi phục thành xem tấm phim thời điểm trạng thái. Lão bản, ngươi ở trên đường giữ cái trạng thái này mà nói. Lộ vẻ rất đẹp trai. Ngu đẹp trai, ngu đẹp trai. Tô Vân nói, bị sốc, lồng ngực tích dịch, nếu là không có quan hệ đây. Chỉ là đơn thuần lồng ngực tích dịch. Trịnh Nhân không phản ứng hắn nói gì, mà là tự mình nhỏ giọng nói. Nếu là nói như vậy. Đơn giản, đúng rồi, Phương Lâm nhìn người bệnh, hắn là cân nhắc thế nào? Người bệnh bên trái nhiếp cốt gãy xương kèm có tích khí. Nhưng người bệnh phía bên phải cẳng chân có lớn diện tích máu ứ động. Hắn cảm thấy giống như là mạch máu tắc máu. Tô Vân nói, ừ, Phương Lâm không tệ à, Trịnh Nhân nói, ngực khoa có thể một mắt liền cân nhắc đến tắc động mạch. Hẳn không thường gặp đi, người bệnh có thể là phổi tắc máu, có thể, không đúng, chắc là phổi tắc máu. Lão đại, phổi tắc máu, rất thường gặp có được hay không? Tô Vân khinh bỉ nói, chỉ là cái này người bệnh tình huống tương đối đặc thù. Cho nên Phương Lâm vừa kêu liền siêu âm động tâm, một bên cho ta gọi điện thoại tư vấn một chút, ta cảm thấy Phương Lâm chẩn đoán là có căn cứ. Trịnh Nhân ở đầu óc bên trong buộc vòng quanh người bệnh tình huống. Nói đến, nhất kỳ quái chính là trẻ tuổi học sinh, sẽ có hàng loạt lồng ngực tích dịch. Đây là rất hiếm thấy. Ngã xuống, hôn mê, ngược lại rất thường gặp. Ừ, cộng thêm trên đùi máu ứ động. Ta muốn Phương Lâm suy luận quá trình cũng là như vậy, đúng. Trịnh Nhân nói, không có sao, làm xong kiểm tra. Phỏng đoán chúng ta còn không có trở lại bệnh viện, thì có xác định chẩn đoán, nói không chừng liền huyết khối thuốc đều đã dùng tới. Vừa nói, Trịnh Nhân ngẩn ra, xuất huyết não, huyết khối, cái này hai loại chữa trị hoàn toàn không cùng. Nếu là dùng thấp phân tử gan làm nột cộng thêm hoa pháp lâm tiến hành huyết khối trị liệu. Bên trái nhiếp cốt gãy xương sẽ không có hàng loạt ra máu. Cuối cùng đưa đến não sán, nhưng nếu là không trị liệu, chỉ là tắc động mạch, cũng đủ để có thể chết người. Xe lúc nào đến? Trịnh Nhân hỏi, 3 phút chung, ngươi nói cho Tiểu Phùng, nhanh đi bệnh viện. Trịnh Nhân giọng lập tức nóng nảy. Tô Vân ngẩn ra, Phương Lâm, ngươi ở bên cạnh người bệnh sao? Gọi điện thoại thúc giục, siêu âm động tâm lập tức làm. Trịnh Nhân giọng nói rất lớn, nếu như phát hiện có vấn đề, lập tức tìm toàn viện cùng xem bệnh, khoa huyết quản, tuần hoàn nội khoa cùng đi. Ta cân nhắc có thể là phổi tắc máu, kèm có ngất xỉu, tình huống rất gấp, không thể lớn tính dùng vác ngưng thuốc, cần cấp cứu thủ xuyên. Trịnh Nhân nói, nên giao phó đã giao phó. Trịnh Nhân đem điện thoại di động cắt đứt. Tô Vân vậy nói chuyện điện thoại xong. Hắn xem Trịnh Nhân có chút gấp rút diễn cảm. Hỏi, lão bản, sẽ không biết đại kinh tiểu quái. Phương Lâm trực giác là đúng. Trịnh Nhân rất kiên định nói đến. Bên trái nhiếp cốt gãy xương. Rất khó đưa đến phía bên phải cẳng chân lớn diện tích máu ứ động. Đó là nửa người dưới tĩnh mạch tắc máu đưa đến. Như thế trẻ tuổi, thuốc ngừa thai, có thể đưa đến nửa người dưới tĩnh mạch tắc động mạch tạo thành. Trịnh Nhân nói, bắt chặt thời gian trở về. Ngươi và Phương Lâm giữ liên lạc. Vừa nói, một chiếc xe đánh đôi tránh ngừng ở ven đường cách đó không xa. Cùng lúc đó Tô Vân điện thoại di động reo tới. Tô Vân nhìn một cái bảng số xe, liền đi tới, lên xe. Trịnh Nhân vang lên bên tai, tưng tưng, nhiệm vụ âm thanh nhắc nhở. Nhiệm vụ khẩn cấp, Trần Sai, nội dung nhiệm vụ, rất lâu, ánh mắt của mọi người cũng sẽ thả vào, chủ yếu, chứng bệnh lên. Nhất là lấy ra máu làm chủ, nhưng bên trong ở tật bệnh càng nghiêm trọng hơn, thậm chí là chí mạng, mời kịp thời cấp cứu một người phổi tắc máu người bệnh. Nhiệm vụ thời gian, 3 giờ. Tưởng thưởng nhiệm vụ, trị giá kinh nghiệm 10.000 điểm, kỹ năng điểm 1.000 điểm. Ếch, Trịnh Nhân rất lâu không gặp qua khen thưởng như vậy phỉ mỏng nhiệm vụ. Bất quá nhiệm vụ này xuất hiện, lớn nhất ý nghĩa là khẳng định mới vừa rồi suy đoán. Vô luận là Trịnh Nhân, Tô Vân vẫn là Phương Lâm suy đoán đều là đúng, là phổi tắc máu, mà không phải là nhiếp cốt gãy xương cũng phát tích khí. Cái gọi là vết thương tính bị sốc, cũng là một cái sai lầm chẩn đoán, là bởi vì là phổi tắc máu xuất hiện, mới xuất hiện bị sốc triệu chứng. Vết thương, đó là chuyện sau này mà. Thể tuần hoàn các loại vật tắc mạch dụng làm tắc nghẽn phổi động mạch đạt tới chi nhánh đưa tới. Phổi tuần hoàn chướng ngại lâm sàng bệnh lý sinh lý hội chứng. Thường thấy nhất phổi tắc máu vật tắc mạch là tắc động mạch. Do tắc động mạch đưa tới phổi tắc máu vậy gọi phế huyết xuyên tắc máu. Người bệnh đột nhiên phát sinh không rõ nguyên nhân mệt lả. Sắc mặt thương trắng, da mồ hôi lạnh, khó thở người, ngực đau, ho khan các loại, cũng có não thiếu dưỡng khí triệu chứng như cực độ lo âu bất an. Uể oải, buồn nôn, co quắp và hôn mê, vừa qua tính não mệt mỏi dưỡng khí. Đưa đến hôn mê, mới co ngã xuống sự việc xuất hiện, mà phía bên phải lồng ngực hàng loạt tích dịch, thì nhắc nhở phổi bên phải động mạch liền tắc nghẽn, thuộc về cấp tính phổi tắc máu. Bây giờ người bệnh máu dưỡng khí độ bão hòa, Trịnh Nhân suy nghĩ, dứt khoát trực tiếp tiến vào hệ thống không gian, điểm chọn mua giải phẫu thời gian huấn luyện, hệ thống phòng giải phẫu nhô lên. Trịnh Nhân trực tiếp đi vào, vật thí nghiệm đàng hoàng nằm ở trên bàn mổ, chẩn đoán phổi tắc máu, đôi nửa người dưới sâu tĩnh mạch tắc động mạch đợi một chút. Tương đối phổi tắc máu mà nói, những thứ khác chẩn đoán thật sự là chưa đủ một đề ra. Trịnh Nhân nhìn một cái vật thí nghiệm tâm điện giám hộ, máu dưỡng khí độ bão hòa 85%, đây là một rất nguy hiểm chỉ số. Giải phẫu đi, không biện pháp khác, Trịnh Nhân hít thở sâu, bắt đầu thủ xuyên giải phẫu. Vậy mà nói, sâu tĩnh mạch tác động mạch dụng sau đó, theo chảy máu chảy hướng tim phải phòng rồi đến tim phải phòng. Sau đó chảy hướng phổi động mạch, như vậy thì sẽ tắc nghẽn phổi động mạch chi nhánh hoặc khá lớn phổi động mạch. Đây là một loại hình thức. Còn có chính là nửa người dưới nhỏ vật tắc mạch không ngừng dụng, đưa đến phổi nhỏ động mạch không ngừng tắc máu, cuối cùng đưa đến lớn tắc máu. Nguyên nhân khác là tim phải hệ thống hình thành vật tắc mạch dụng, chảy hướng phổi động mạch, đưa đến phổi xuyên thi đấu, như trước tâm bệnh đưa đến tim phải phòng mở rộng tạo thành tắc động mạch. Dụng các loại, trước mắt người bệnh là nửa người dưới sâu tĩnh mạch tắc động mạch đưa đến. Trịnh Nhân đối với Thủ Xuyên vẫn là có tương đương lòng tin. Nhưng mà, ống stần đi qua dưới khoang tĩnh mạch đến tim phải phòng. Tim phải phòng sau đó, hắn sợ ngây người. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. https://tiuyencv.com/chéo-ta-nối-lay-nối-mot-nối-cai-nối-ngui-nối-nzui-gạch-nối-tsui-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.